Bảo bối thiên tài anh nhớ em. Chương 77, ngoại truyện 5, góc truyện audio.com. Một lúc sau khi đã no bụng, ba cha con Lâm Hàn Thiên lại phải đối mặt với một vấn đề khá đau đầu. Đó chính là số nguyên liệu mà cô đã chuẩn bị. Không thể vứt nhưng nấu cũng là cả một vấn đề nan dài. Ba cha con hét nhìn nhau rồi lại nhìn những thứ kia. Con biết, bà yên tâm, con chính là một cuốn từ điển sống. Liệu có nên tin? Lâm Hàn Thiên quay sang Lâm Hàn Phong. Không có sự lựa chọn khác. Lâm Thiên Bảo lập tức được đưa lên hàng ghế chỉ huy ngay sau đó, trong khi Lâm Hàn Thiên đã xắn tay áo vào vị trí để làm một đầu bếp. Chuyên nghiệp, đầu tiên là thịt bò. Cái này thì con là rất thích món thịt bò nướng. Vì vậy ba chỉ cần nướng lên thôi. Nướng, đúng vậy, ba bỏ vào lò vi sóng đi. Lâm Hàn Thiên lập tức bỏ vào lò vi sóng. Đóng lại và quên khởi động. Lâm Hàn Phong, anh còn không mau làm việc. Lâm Thiên Bảo được chút quyền lực liền lên giọng quát tháo người khác. Anh mau thái rau, thái, chính xác, anh chỉ cần dùng dao bằm bằm chặt chặt. Đó không phải sở trường của anh sao? Lâm Hàn Phong hừ lạnh, bất mãn ôm rổ sau ra bằm bằm thái thái lát lớn lát bé. Lát nặng lát nhẹ, củ cải, cà chua, giá đỗ, đều thái hết theo mệnh lệnh của ngài chỉ huy trưởng Lâm Thiên Bảo. Một thời gian sau, một rổ rau đã được thái thái bằm bằm chặt chặt đúng nghĩ đặt xuống trước mặt Lâm Thiên Bảo. Lâm Hàn Phong, anh đến chặt chém cũng có nghệ thuật. Xanh, đỏ, tím, vàng có cả, cá, ba cầm làm món cá rán thơm ngon. Để con nhớ xem, đầu tiên là cho cá vào chảo, sau đó đổ dầu vào, trộn đều với sữa tươi ta phô mai. Cái gì? Lâm Hàn Thiên nghi hoặc, dù mù mờ về chuyện bếp múc nhưng Lâm Hàn Thiên cũng đủ hiểu sự vô lý trong công thức nấu ăn mà Lâm Thiên Bảo đọc ra đầu miệng. Mẹ làm như thế, con đã thấy, Lâm Hàn Thiên cuộc phải làm theo. Vợ yêu làm như thế ắt hẳn đúng nhưng trong lòng vẫn có chút không phục. Món gà nữa, ba mau cho gà vào nồi. Đổ nước vào, cho gia vị và cả nấm nữa. Gia vị, hộp màu đỏ, màu trắng, màu vàng, con nhớ hình như là mẹ bỏ tất cả thì phải. Bao nhiêu, ba cứ cho cả cho nó đậm đà. À, ba phải bỏ mật ong nữa. Con rất thích ăn ngọt, rồi sau đó ba cho vào ngăn đông của tủ lạnh. Lâm Hàn Phong, anh mau làm món dưa chuột muối ớt. Được rồi, anh chỉ cần chặt chém tùy hứng là được. Lâm Hàn Phong một lần nữa sử dụng thủ pháp chặt chém điêu luyện. Những quả dưa chuột vốn xinh đẹp đáng yêu bây giờ dưới tay Lâm Hàn Phong. Những mảnh lớn nhỏ hình thù quái dị được chế tạo, rồi sau đó dưới sự chỉ bảo tận tình của cấp trên. Lâm Hàn liền cho gia vị, đại chiến bếp ăn dưới sự chỉ huy của Thượng tướng Lâm Thiên Bảo được hoàn thành. Nhà bếp chẳng khác gì bãi rác thải thành phố, Lâm Thiên Bảo đắc ý nhìn công việc mà mình chỉ huy. Ba cha con đang làm gì vậy? Cô tiến vào, nhìn đống bừa bộn, ba cha con đang chơi nấu ăn của trẻ con 3 tuổi sao? Cái gì, mẹ nói vậy là sai nha. Con, ba và anh Phong khó khăn lắm mới hoàn thành cho mẹ. Mẹ dám không nhận lại con bày đặt. Hoàn thành, thịt con chưa nấu. Không, ba nấu rồi, hình như là anh quên khởi động lò. Ba, Lâm Thiên Bảo hét lên. Cà thì, ba cha con anh là cái quái quỷ gì thế này, đến gần cô mới thấy tai hại. Thật sự muốn nổ tung lên. Lâm Hàn Thiên mau lau dọn sàn. Lâm Thiên Bảo đem những thành quả của con vứt đi cho mẹ. Lâm Hàn Phong, con lên phòng, mẹ bất công. Lâm Thiên Bảo la oai oái. Ai gây ra ai chịu. Mẹ chỉ mới phạt con như thế đã không phục rồi sao? Anh Phong cũng làm mà. Là ai bày trò, là ba. Khóe miệng Lâm Hàn Thiên giật giật. Lâm Thiên Bảo dám đổi tội trắng trợn chưa từng thấy. Hắn đi đến, ôm lấy cô, bà xã, anh xin lỗi. Chúng ta ra ngoài, em muốn ăn gì anh đều mua cho em. Lâm Hàn Thiên ôm lấy eo cô, sánh bước đi ra khỏi phòng bếp bừa bộn. Ba cho con đi cùng. Lâm Thiên Bảo, ba rất tiếc, ba mẹ đi, đêm nay đừng hòng về nhà. Lâm Thiên Bảo giận dỗi chạy lên phòng. Cô nhìn Lâm Hàn Thiên, chúng ta có nên đi không? Lâm Thiên Bảo nói được ắt hẳn làm được. Làm sao lại không đi chứ? Cơ hội ngàn năm có một không bị quấy rầy. Không về nhà chúng ta có thể ở khách sạn. Anh chờ lâu lắm rồi à? Đương nhiên. Kết chương.